Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, chương 7. Đinh Thành, Gurumi dùng na tiêu chuẩn đến không khơi ra một tia tật xấu, mỉm cười đáp lại hắn. Hoàn Mỹ xuyên thích lấy lễ nghi nghệ thuật, trong môi đỏ thỉnh thoảng nói ra ngữ, làm cho Phạm Hải Cường trên một gương mặt nụ cười càng hơn. Nếp uốn không ngừng chồng chung một chỗ, mặt phì nộn trên, cho dù thường xuyên có làm nam sĩ hộ lý, nhưng vẫn là không chịu nổi phía trên mạt một bà, đoán chừng chóc xuống một tầng, đều có thể làm thành ngọn đèn tới điểm. Một bên Tiêu Vãn Tình lại có lúc chen vào nói, bổ khuyết lấy Phạm Hải Cường nói lộ ra lịch sử, trên mặt hắn không chút nào không chê xấu hổ. Ngược lại ý vị nói Tiêu hiệu trưởng là cỡ nào đa tài đa nghệ. Cũng coi là toàn bộ tỉnh Thiên Nam đều có tên đại tài nữ nhân. Tuy nói đối với một ít đánh rắn thượng côn, dắt ngựa đi rong phách dám nhân rất phản cảm. Nhưng nếu như dùng ở trên người mình, đặc biệt cái loại này tương đối vô tình nói ra, không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy rất thoải mái, vô cùng hưởng dụng. Đây chính là ngôn ngữ mị lực. Ai, ngươi nói thế nào là ai a? Làm cho bình thường ngạo đến không có biên phong Phạm Cầm Thú để ý như vậy đối đãi. Ai u, lão ca ngươi nhưng thật ra nói nhỏ chút a, đừng làm cho Phạm Hải Cường nghe được, bằng không quay đầu cho ta vài cái nhớ cái lỗi nặng. Đây chính là khóc chưa từng địa phương khóc. Nam tử cao lớn lập tức nhận thức đến sai lầm của mình, cuống quýt kéo dài khoảng cách. Cái này Phạm Hải Cường ở Tây Giang Đại học trong, vậy đơn giản so với một phương bá chủ còn bá đạo. Có thể nói đơn giản là u ác tính trong đại biểu. Gã đeo kính tử có chút không nói. Ta nói đại ca, người đây cũng không nhìn ra được. Bên người theo một đám bảo tiêu, sợ là giáo đồng cũng không còn ra thế này. Na Phạm Hải Cường có thể không cẩn thận đối đãi sao? Tiếp lấy đẩy một cái kính mắt, làm bộ một bộ dáng vẻ trầm tư. Muốn nói là ai, có thể ở khoảng thời gian này tới trường học chúng ta? Chỉ sợ sẽ là online đồn đãi. Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Nhìn thấy gã đeo kính tử gật đầu, còn lại hai người lại nhíu mày một cái. Cảm thấy cái này suy luận bề ngoài như có chút vấn đề a. Lần nữa nhìn về phía Kurumi tấm kia gò má, tiểu cô nương kia quả thực xinh đẹp mạo phao a. Được rồi, Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư không phải muốn tới trường học của chúng ta làm học sinh trao đổi sao? Nàng kia mới bay lớn 16, vẫn là 17, không thể nhiều hơn nữa a. Thoạt nhìn thật là tiểu. Đại nhất học sinh trao đổi lời nói, cái tuổi này cũng có thể tiếp thu. Chơ mắt nhìn Kurumi càng chạy càng xa, lẩm bẩm, 16 7 tuổi cái này vóc người, đó cũng là không có nói a. Đúng vậy, kính mắt, mắt kiếng bả vai bị hung hăng vỗ một cái. Hai người không thành tỷ lệ vóc người, đánh hắn lảo đảo một cái, trong tay điện thoại di động thiếu chút nữa bay ra ngoài. Nhu liễu nhu đau đớn hàng loạt bả vai, xem trí chướng vậy nhãn thần trừng mắt người nam tử cao. Người biết không biết tay người tinh thần rốt cuộc có bao nhiêu. Vỗ một cái rất đau, oán trách giọng nói nghe được người nam tử cao rất xấu hổ. Vừa định nói cái gì nữa, đã bị kính mắt đưa tới điện thoại di động hấp dẫn. Tokisaki tập đoàn tài chính người thừa kế. Tokisaki Kurumi, Tokisaki Kuzumi, 16 tuổi, từ nhỏ đã bị xã hội các giới gọi hắn là thiên tài. Hiện nay đã biết, tinh thông 12 quốc ngữ nói, thiên phú buôn bán không biết, nhưng sao mà tiếp xúc qua thương nghiệp nhân sĩ, đều đối với nàng có cực cao đánh giá, ở trên đến từ ngàn độ bách khoa, thiên, thiệt hay giả, cái này. Có phải hay không cảm giác mình vài chục năm đều sống đến cẩu thân lên rồi? Ta cảm thấy được hai ta không sai biệt lắm. Phạm Hải Cường tuy là người đã trung niên, có thể nhĩ lực cũng không có yếu bớt bao nhiêu, đặc biệt cùng hắn có liên quan, Na Lỗ tay quả thực so với tuổi trẻ người hoàn hảo sử dụng. Thật xa liền nghe được mấy học sinh kia đàm luận, ở trong lòng hung hăng ghi lại một khoản, đang chuẩn bị tiếp tục thăm dò một cái Kurumi ý thời điểm. Hai người kia khuông cầu dạng giáo đồng lại tới, một hồi quan tâm sau đó, lại bắt đầu hỏi Tokisaki lão gia tử tình trạng cơ thể. Biểu hiện bọn họ cùng Tokisaki tập đoàn tài chính người trưởng đà nhiều quen thuộc giống nhau. Hữu ý vô ý đem Phạm Hải Cường tống ra tại ngoài. Đối với gần nhất trên quốc tế phát sinh đại sự nói dù gì. Ở nhận thấy được Kurumi đối với lần này không có hứng thú chút nào thời điểm. Lập tức thay đổi trọng tâm câu chuyện. Bắt đầu giảng thuật chính mình phương diện buôn bán kiến giải. Cũng biểu hiện ra, có cùng Tokisaki tập đoàn tài chính hợp tác ý đồ. Phạm Hải Cường kiểm thượng mang cười. Nhưng trong lòng lại đem hai cái này cáo già mắng một lần. Bằng vào là của mình địa bàn có thể khi dễ như vậy người. Các loại lão gia hỏa kia chết. Xem ta không phải đùa chơi chết các ngươi hai cái này ngốc này. Lúc này, một hồi xe thể thao tiếng oanh minh. Hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đinh Thành mấy ngày nay là cao hứng dị thường. Nhanh đến tựu trường thời gian. Cái này cho thấy cái gì? Cái này cho thấy Tây Giang Đại học lại có một nhóm khả ái tiểu học muội sắp tới. Có chút tới sớm, hiện tại cũng đã ở ký túc xá ở. Hắn mấy ngày hôm trước, nhưng là ở tờ ghi danh cách trên. Chứng kiến một cái nghệ thuật hệ nữ sinh, tấm tắc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đản dáng dấp, lão mạn mà, có thể đem giấy chứng nhận chiếu đều vỗ xinh đẹp như vậy. Vậy thật người khẳng định không cần nhiều lời. Ở trong trường học hỗ trợ cho hắn sàng chọn con mồi, vài cái tiểu đệ. Ngày hôm qua liền thông chi hắn, nữ sinh kia tới, cái này nhưng làm hắn kích động. Đáng tiếc ngày hôm qua ở thành phố trong phát sinh án nổ súng, khiến cho hắn không dám đơn giản có ngọn, cố nén một ngày dục vọng. Ngày hôm nay nhất định phải ở mấy giờ bên trong đem cô nàng kia đoạt tới tay. Cái này không, sáng sớm bỏ chạy đi cửa hiệu cắt tóc là một mới phong cách Tây Đại bối đầu. Trên người đang phun điểm nam sĩ xa hoa nước hoa, mở ra bộ kia màu đỏ Ferrari 458. Mình cảm giác vô cùng hài lòng, tuyệt đối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn có thể. Trên thực tế cũng quả thực như vậy. Ba hắn tuy là dáng dấp khó coi, nhưng hắn có một gen tốt đẹp mẹ ơi. Có ở đây không thiếu tiền trong hoàn cảnh lớn lên, cơ hồ không có bất kỳ phiền não gì. Cao lớn đẹp trai bề ngoài lại có một hào hiệp không kềm chế được khí chất. Hơn nữa còn trẻ nhiều tiền. Tây Giang Đại học bên trong muội tử, không biết có bao nhiêu hy vọng cùng hắn cộng độ lương tiêu. Đương nhiên là đùa giỡn. Tuy là quả thật có không ít, nhưng đại thể vẫn là vì tiền, số rất ít vì cái kia kiện tráng vóc người, bề ngoài đẹp trai, Ferrari 458 tiếng oanh minh, phách lối ở trên đường cái vang vọng. Tuy là Tây Giang xe sang trọng cũng không ít, nhưng tài xế của nó vẫn nhận ra chiếc xe thể thao này có giá trị không nhỏ. Thận trọng kéo ra bên ngoài khoảng cách, bằng không đụng tới một cái. Đó cũng đều là bạch hoa hoa bạc a. Xe biểu vào trong đại học, thấy các nam sinh từng cái nghiến răng nghiến lợi. Trong trường học không ít rất xinh đẹp nữ hài, có thể bị người này tao đạp. Cô gái kia làm sao lại không tăng phồng trí nhớ đâu. Cả ngày làm không thiết thực nhà giàu có mộng. Ghen ghét, kỳ thực đại đa số đều là đố kỵ. Bọn họ nếu là có tiền, ước đoán so với Đinh Thành còn lãng, lái vào vườn trường, liền thấy một người dáng dấp vô cùng xinh đẹp nữ sinh chạy tới. Trời sinh hoa hoa tính tình Đinh Thành lập tức chu môi huýt sáo một tiếng. Muốn dụ bắt đầu người mỹ nữ này chú ý của lực. Nhưng tiếc là chính là nàng cũng không có quay đầu. Có chút buồn bực, từ sau nhìn kỹ trong kính thấy được, nàng hình như là ở truy một cái nam sinh. càng thêm im lặng lắc đầu, tiếp tục hướng nữ sinh túc xá phương hướng lái đi. Trên đường tình cờ gặp bảng số xe liên tiếp xe Mercedes đội đứng ở na. Nhỏ giọng thì thầm, ngày hôm nay lại là đại lão nào tới, cũng lại quấy rầy ta tán gái kế hoạch. Còn chưa nói hết những lời này, hắn đã nhìn thấy một đám Âu phục màu đen bảo tiêu ủng thốc mấy người. Trong đó, dường như thì có cha hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.